Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thái Thanh Đạo Nhân, Vu Tộc Tổ Địa, Bần Đạo bố trí tới trận pháp, đạo hữu tiện tay liền phá đi, nói, lão tử trong lòng có chút kinh ngạc, người này chính là Thái Thanh Đạo Nhân, nguyên lai hắn đã sớm chờ đợi tại Linh Căn bên cạnh, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, nguyên lai là Thái Thanh đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tương đương ở đây. Nói, hắn thầm nói âm thanh đáng tiếc, cái này linh căn sớm đã bị lão tử chiếm cứ. Nếu là bởi vì kiện phổ thông tiên thiên linh bảo cùng lão tử ra tay đánh nhau, vậy thì có điểm được không bù mất. Nói xong, hắn tiếp lấy lại nói, bần đạo chỉ là tại trận pháp phương diện, có điểm thiên phú thôi. Già thiên thế giới cửu bí hàng chữ quyết, hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì trận cấm. Đột phá qua đi, nếu là còn lại chuẩn thánh, tại lão tử trước mặt tất nhiên cần phải hao chút công phu. Ha ha, lão tử gặp sau mỉm cười. Chỉ gặp hắn bưng bít lấy tiết trắng sợi dâu. Khen ngợi nói, đạo hữu lần trước khi thấy ngươi chỉ là đại la hậu kỳ, dưới mắt đã đi vào chuẩn thánh trung kỳ. Quả thực là không tầm thường. Một tiếng này không tầm thường, xác thực khó được. Nghĩ hắn Thái Thanh đạo nhân là cao quý bản cổ chính tông, vừa ra đời liền có hậu thiên công đức trí bảo, chưa bao giờ tán dương qua bất luận kẻ nào đâu. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, đạo hữu tu vi cũng không yếu, không hổ là bản cổ hậu duệ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lão tử là hậu thế mạnh nhất thánh nhân, lúc này cũng chém ra hai thi. Lão tử nghe vậy giếng cổ không gợn sóng trên mặt, không vui không buồn, nghĩ hắn là bàn cổ hậu duệ, trời sinh liền có được đại khí vận, có thể chém ra thiện ác hai thi, thật sự là hào không ngoài suy đoán. Nhưng Ngộ Đạo lại khác, làm đầu thiên ma thần, lại không có đại khí vận hộ thể, còn có thể nhanh như vậy chém xuống hai thi. Nên biết nói ngay cả nguyên thủy cùng thông thiên cũng không có chứ. Lão tử trầm ngâm một chút nói, tới sớm không bằng tới xảo, lần trước đạo hữu trợ huynh đệ chúng ta đoạt lấy tạo hóa thanh liên, mặt này cây quạt xem như bần đạo tạ lễ đi. Dứt lời, hắn tay phải vung lên, chỉ thấy gốc cây quạt thổi qua tới. Ngộ Đạo đưa tay nhô ra bắt lấy cây quạt, rất nhanh liền hiểu cái này gốc linh căn không phải tiên thiên hơn hẳn tiên thiên. Phân biệt là phong hỏa song linh phiến, hậu thế thiết phiến, công chúa ba tiêu phiến, chính là trên tay hắn chuôi này. Vì phong thuộc tính, mà lão tử lưu lại chuôi này cây quạt, thì là hỏa thuộc tính, bị hắn dùng để luyện đan. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút ứng nói, như thế, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình lần trước tương trợ lão tử, lúc này hắn cho cây quạt, là muốn cùng hắn thanh nhân quả. Chuôi này cây quạt tự nhiên đầy đủ. Dù sao ngày đó Ngộ Đạo chỉ là động một cái miệng, không có thật cùng nữ oa Đông Hoàng Thái Nhất đánh nhau. Ngoài ra nhân tình có ba phần, nguyên thủy cùng thông thiên nhân quả còn không có chấm dứt đâu. Lần trước cái kia khoản buôn bán đích thật là kiếm lợi lớn. Đạo hữu, bần đạo còn có việc, như vậy đi trước một bước. Nói, lão tử hóa thành vệt cầu vồng, nhanh chóng rời đi. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, đem trên tay ba tiêu phiến cất kỹ, liền lần nữa bắt đầu du lịch. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trảm thi sau khi thành công, tại trong hồng hoang mang theo yêu tộc cùng vu tộc đối kháng. Giữa hai bên thường xuyên phát sinh tranh đấu, đại chiến không, nhưng mà nhỏ chiến không đoạn. Một ngày này, Đế Tuấn vận dụng Lạc Hà Sách Báo thôi diễn, chợt phát hiện Bất Chu Sơn trên đỉnh có khối bảo địa cùng yêu tộc có lớn lao sâu xa. Bọn hắn liền nhanh chóng chạy tới. Hai người nhìn nhau một chút, chợt phát hiện chỗ không gian lối vào, đợi đến sau khi tiến vào, là cái không biết hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng gặp kim quang vạn đạo lăn ánh nắng chiều đỏ, thụy khí từng cái phun sương mù tím. Từng tòa hoa lệ bảo điện phiêu phù ở đám mây bên trong, giống như vậy không gian khoảng chừng 33 tầng nhiều. Thiên đình, nơi này chính là yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức hiểu. Này mà chính là bọn hắn đại hưng chỗ. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất cười to một tiếng. Nói, đại ca, có cái này thiên đình tại, nên chúng ta yêu tộc đại hưng. Nói, tâm hắn bên trong hết sức kích động. Thiên đình có được 33 tầng nhiều. Không gian rộng lớn, linh khí nồng đậm, càng có chu thiên tinh thần lực. Giải tại toàn bộ không gian, là khó được thánh địa tu hành. Cửa vào liên tiếp bất chu sơn đỉnh, quả thực là dễ thủ khó công. Đế Tuấn gặp sau gật đầu ứng nói. Hiền đệ nói có lý. Nói, hắn dừng một chút lại nói, 33 tầng thiên tương đương với hơn 30 tiểu thế giới. Mỗi tầng hoàn cảnh cũng không giống nhau. Đầy đủ ước vạn yêu tộc tu hành. Cầu vốt đợi đến trăm ngàn năm qua đi. Yêu tộc bên trong kim tiên cao thủ sẽ giống như thủy triều hiện ra tới. Lúc này yêu tộc thế lực to lớn. Tuy nói không thể cùng vu tộc so sánh, nhưng tuyệt đối xê xích không bao nhiêu. Nguyên lai lần trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở lại về sau. Không lâu liền trảm thi thành công. Ngay sau đó lấy tư thái ương ngạnh, để Bắc Hải Côn Bằng gia nhập yêu tộc. Côn Bằng không phải hai người huynh đệ địch thủ. Cuối cùng chỉ có thể tiến vào yêu tộc bên trong. Tăng thêm Phục Hy cùng Nữ Oa hai vị hoàng giả. Đã có được 5 vị chuẩn thánh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất triệu tập các vị yêu thần. Còn có mấy cái chuẩn thánh cùng mọi người thương nghị dưới. Trong đó Phục Hy cùng Nữ Oa. Đối với bọn hắn lập xuống thiên đình. Tự nhiên 10 phần ủng hộ. Chỉ có Côn Bằng là bị buộc. Trong lòng có chỗ không cam lòng. Không có biểu thị cái nhìn. Mà Đế Tuấn hai huynh đệ cá nhân. Quyết định mời Hồng Hoang các đại năng. Tại ngàn năm sau tiến hành xem lễ. Từng cái thiếp mời đều phát ra ngoài. Chỉ cần là có danh tiếng cao thủ. Gần như đều được thỉnh mời ở bên trong. Bất quá yêu tộc đám địch nhân. Tự nhiên là không được này liệt. Một ngày này, ngộ đạo tại Bất Chu Sơn dưới chân. Nhìn qua phía trước một cái bộ lạc. Nơi này là vu tộc tổ địa. Không nghĩ tới sẽ tới. Ngộ đạo nhớ mang máng lần trước hậu thổ thịnh tình mời. Đã đến nơi này liền đi nhìn xem đi mà lại. Vu tộc bên trong hơn 10 vị tổ vu. Mỗi cái đều là chiến đấu cuồng nhân. Nếu có thể nhiều trao đổi cũng không tệ lắm. Ngộ đạo tu hành chiến đấu pháp tắc. Đóng cửa làm xe là rất khó tiến bộ. Cần phải không ngừng chiến đấu mới được. Mà hồng hoang thế giới người. Lại có mấy cái là ngộ đạo đối thủ. Dù coi như là có. Những người kia thân phận. Đều sẽ không thả tới làm bồi luyện. Chỉ có vu tộc bên trong ngay thẳng hán tử. Mới sẽ thích cái này loại phương thức chiến đấu. Đây chính là ngộ đạo cần có. Phiền phức thông báo một chút, bần đạo là hậu thổ tổ vu bằng hữu, cố ý tới thăm bạn. Nói, ngộ đạo đi vào tổ vu nhóm tụ tập bên ngoài, nhìn lấy có đại vu nhóm chờ đợi trước hết ân cần thăm hỏi. S quỳ cầu tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.